Mục Thần Ký, chương 2062, Thương Quân Sát Đạo Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1728, Thương Quân Sát Đạo Khúc. Tiếng trống vang lên thời điểm, giữa thiên địa linh lực linh khí thoáng cái sao động lên, nhịp trống đơn giản, chỉ có thuần túy nhất thùng thùng tiếng, nhưng mà phảng phất mỗi một kích đều là đập vào về mặt tâm linh, đập vào khí huyết bên trên, để khí huyết sôi trào, để tâm linh tràn đầy sát khí. Dày nặng nhịp trống, giống như là vô thượng quyền lực, vô biên vi năng, gõ xuống, phảng phất từng tòa núi lớn, đè ở mọi người đạo tâm bên trên, ép tới làm cho không người nào có thể thở dốc. Nguyệt Thiên Tôn cầm âm lại không chút nào bị nhịp trống ảnh hưởng, ngược lại cầm âm ép tới rất thấp, rất là ôn hòa, nhưng cầm âm xuyên thấu nhịp trống, rõ ràng như là chảy nhỏ giọt nước chảy vào lòng của mỗi người ruộng. Tàn hoàng thiên đình trong đại doanh chỉ còn lại có tàn tật các tướng sĩ cùng bận bịu tới bận bịu đi Duyên Khang dược sư bọn họ. Các tướng sĩ nghe tiếng trống cùng cầm âm, thời gian dần qua ít đi bởi vì đau đớn mang tới rên rỉ. Trong bóng đêm chiến trường, còn có chiến hỏa chưa dập tắt, nơi xa nhất khí đại la thiên đạo quang thỉnh thoảng bộc phát, để một đêm này tỏ ra đặc biệt mê người. Tiếng trống càng thêm dày nặng, dường như muốn triệt để đè sập cầm âm. Đơn điệu nhịp trống bên trong sát khí cùng uy áp giống như là sao động mặt biển thoáng cái sôi trào lên, tựa như chiến trường đồng dạng dữ tợn, bình thường hiểm ác, đâu đâu cũng có chém giết, đâu đâu cũng có phi dương kiếm cùng kích, bay từ phía tứ chi, rơi xuống đất nhấp nhô đầu lâu, chúng sinh tại gót sắt bên dưới dãy ruộng, gào khóc, kêu rên. Đồ tể tiếng trống, thật hùng tráng, một mình hắn, hai cái chùy, trăm mặt trống, mình trần nổi trống. Đem cao cao tại thượng người đương quyền uy cùng lực lượng, toàn bộ dồn vào tại nồi trống bên trong, để tiếng trống bên trong sát khí càng ngày càng mạnh, thỏa thích phát tiết lấy đối quyền lực tôn sùng cùng khát vọng, không chút kiêng kỵ sử dụng loại lực lượng này, dẫm lên tất cả. Dẫm lên quyền lực sinh tồn, dẫm lên cao ngạo sinh mệnh, điều khiển chiến tranh, thao túng chém giết. Tiếng trống bên trong tràn đầy thỏa mãn quyền lực ham muốn dã tâm. Cho người cảm giác giống như là thập thiên tôn đương quyền thời điểm, đối với thiên địa vạn vật đối chúng sinh áp bức. Mà Nguyệt Thiên Tôn cầm âm vẫn là không hề bị lay động, vẫn là giống như gió xuân thổi, giống như dòng sông nhỏ chảy, giống như trong bóng đêm ánh trăng đồng dạng dịu dàng. Nàng tiếng đàn cũng không tách ra nhịp trống nóng này, giống như là chúng sinh cái kia kéo dài sinh mệnh lực, tại nhịp trống bên trong bị phá hủy, bị thu gặt, nhưng mà lại quật cường sinh trưởng đi ra. Sinh sôi sinh sống. Chúng sinh gặp cực khổ, giống như là ngưng tụ tại nàng cầm âm bên trong, thừa nhận tất cả kiếp cùng đau, sinh ly tử biệt, nhưng lại kiên trì sống được, yên lặng chịu đựng. Đồ tể nhịp trống phi dương, như cùng hắn người đồng dạng tràn đầy quét ngang thiên hạ khí phách, đem tràn đầy thiên hạ sát khí tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh, thôi thúc tạo hóa huyền công, từng đầu cánh tay bay lượn, gần như điên cuồng nổi trống, tiếng trống sao động đến cực hạn. Sát khí tại tiếng trống bên trong trở nên dữ tợn, vặn vẹo, cuồng bạo, giống như là bị bóp méo đạo tâm, được phóng thích ác ma, phảng phất trong mơ bóng đè đi vào thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền lực, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thỏa thích điều khiển thế nhân, điều khiển thế gian. Thập thiên tôn đổi lại đổi, cách mạng một hồi tiếp lấy một hồi, biến pháp. Cải cách, chúng sinh hy vọng, trông đợi, đang dung chuyển thời cuộc bên dưới hết thảy biến thành ảo ảnh trong mơ. Một cái thập thiên tôn ngã xuống, lại có mới thập thiên tôn trưởng thành, phảng phất dũng sĩ mọc ra ác long nanh vuốt, vẫn như cũ chiếm cứ cao vị, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ phát tiết quyền lực, trấn áp tất cả. Cái kia tiếng trống máu đầm đìa, để tất cả nghe nói người trước mắt hiện ra chư thiên vạn giới tàn tạ kinh khủng cảnh tượng. Điều khiển thế giới thập thiên tôn mặt mũi hiền lành, lại khống chế toàn bộ vũ trụ phân tranh cùng náo động, hạ xuống vô số kiếp nạn, chỉ vì mình có thể kéo dài hơi tàn, chỉ vì thỏa mãn bản thân quyền dục. Tiếng đàn tại thời khắc này bị ép đến cực hạn, bị ép tới thấp không thể nghe thấy, dường như chúng sinh sinh mệnh muốn vào lúc này kết thúc, bị kiếp nạn triệt để đè sập. Nhưng vào lúc này, cầm âm đột nhiên xê dịch, bong bong bong, sát phạt bỗng lên. Trong khoảnh khắc đó, để cho người ta ra đầu run lên tinh thần run sợ cầm âm phảng phất sống lại, để cho người ta lệ nóng tràn mi, để cho người ta sinh ra một loại trở lại lịch sử, trải qua lịch sử, kéo dài lịch sử cảm giác. cái loại cảm giác này để đấu trí tại thời khắc này được phóng thích đi ra, lại là mãnh liệt như thế, mãnh liệt như vậy, hung mãnh, giống như là thủy triều tràn qua quần sơn, bao trùm đại địa, giống như là cự nhân nhiễu loạn tinh không, khẽ động thiên hà. Đây là nghiêng trời lệch đất, là bất khuất đấu sĩ tiếng lòng. Cầm âm sát phạt, cùng tiếng trống chống lại, hai loại sát khí dây dưa xích mích, va chạm, đem giữa thiên địa sát khí tăng lên tới cực hạn. Đồ tể càng thêm điên cuồng, trăm cánh tay bay lượn, gióng lên chống trận, đem hết khả năng áp chế cầm âm, áp chế chúng sinh phản kháng, mà tiếng đàn bên trong sát khí nhưng thủy chung không ngừng, bị đè sập sau đó nhưng lại kịch liệt bắn ngược, càng ngày càng cao cang, càng ngày càng âm vang mạnh mẽ. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tôn tóc dài bay lượn, 10 ngón tay đánh đàn gầy ra, 50 huyền cầm âm tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ, hóa thành cao chót vót sát khí đánh tới. Long cong, cầm âm sắc bén không gì sánh được, lực xuyên thấu đi đến cực hạn, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thương quân sát đạo khúc, Nguyệt giả thứ nhất sát. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn sau lưng hiện ra nhất trọng thiên, đó là đạo cảnh nhất trọng thiên. Cái kia nhất trọng thiên bên trong, lại hiện ra một cái Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn thân ảnh, cầm âm gấp rút, làm cho không người nào có thể thở dốc, đột nhiên gầy ra. Cầm âm đem tràn đầy thiên địa sát khí vậy mà lần nữa đẩy cao nhất cái bậc thang. Nguyệt giả thứ hai sát, cầm âm chưa hết, phía sau của nàng lại hiện ra nhất trọng thiên. Nguyệt Thiên Tôn hư ảnh đứng tại cái kia một đạo cảnh trọng thiên bên trong, tay áo dài bay lượn, 10 ngón tay tung bay, cổ cầm xoay quanh thân thể của nàng không ngừng xoay tròn. Các loại âm luật ồn ào đan xen, đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn chụp lại đại cầm, nặng nề gầy ra. Nguyệt giả thứ ba sát. Lại là một tầng đạo cảnh chư thiên hiện lên, Nguyệt Thiên Tôn hư ảnh đánh đàn, đột nhiên dựng lên cổ cầm bên cạnh ở một bên, hai tay điên cuồng kích động. Thứ tư sát, tiếp lấy chính là thứ năm sát, thứ sáu sát, thứ bảy sát, thứ tám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thiên Tôn sau lưng, tầng tầng lớp lớp đạo cảnh hiện ra, đem chúng sinh bất khuất, đem có chí người muốn bảo vệ, đem giữa thiên địa sát khí, đẩy tới cực hạn. Đồ tể nhịp trống đã bị tách ra, xông đến liềng xiềng, nhưng mà lại cưỡng ép nổi trống, cùng cầm âm đối kháng, thử áp bức cầm âm, đem càng cao thâm hơn càng tăng mạnh hơn ngang tàng bất khuất cùng sát khí ép ra. Bành bành bành, trên người hắn da thịt nhao nhao nổ tung, vẫn như cũ điên cuồng nổi trống, luận tu vi, luận đạo cảnh, đồ tể là tuyệt đối so ra kém Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà muốn kích phát Tần Mục nói tới thương quân trung cực sát ý. Liền cần lấy càng lớn càng mạnh áp bức, đi kích phát Nguyệt Thiên Tôn cầm âm bên trong sát khí. Cầm âm chấn động âm thanh bên trong, sát khí hầu như đem hắn toàn thân làn da nổ tung, để trên người hắn khí huyết như là ánh bình minh bốc hơi, nhưng như cũ nổi trống không ngừng. Nguyệt Thiên Tôn đạo cảnh chư thiên rất mau tới đến thứ 33 trọng thiên, thương quân sát đạo khúc cũng bị tăng lên tới thứ 34 sát mức độ. Thứ 34 sát, thiên phát sát cơ. Di tinh dịch túc. Đến một bước này, sát khí nồng đậm đến sinh ra phi thường hiện tượng, vặn vẹo không gian, trên bầu trời vậy mà xuất hiện thiên sát vòi rồng, tạo thành thiên sát thần đao, loại trừ thiên sát bên ngoài, còn có huyết sát, gào thét xoay tròn, vô số thi thể tại huyết hải trong biển rộng chìm nổi, thi thể dãy rủa, kêu rên. Đột nhiên, từng cái trống to nổ tung, đổ tể bốn phía, cao tới trăm trượng trống trận nhao nhao bị sát khí xông đến vỡ nát. Đồ tể vội vàng tiến lên, lấy bản thân rộng lớn sau lưng bảo vệ cuối cùng một cái trống to, trăm cánh tay nâng lên, ầm ầm đập ở cuối cùng này một mặt trống trận lên. Đông, tiếng trống vang lên, mặt trống nổ tung, đồ tể máu me khắp người, ngửa mặt ngã xuống đất, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta chỉ có thể lần đến bước này, đằng sau, liền đều xem Nguyệt Thiên Tôn ngươi. Bong bong bong, cầm âm lại đến một bậc thang. Thương quân sát đạo khúc thứ 35 sát. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, đại địa tạch tạch tạch tạch vỡ ra, theo lòng đất xông ra sát khí phảng phất long xà uốn lượn bơi lội. Nguyệt Thiên Tôn khóe miệng chảy máu, thôi thúc 36 sát. Nhân phát sát cơ, thiên địa phiên phúc, phía sau của nàng tầng thứ 36 hư không hư ảnh hiện ra, phiêu diêu bất định, khó mà định hình, cái này thương quân sát đạo khúc thứ 37 sát. Nàng đã không có đầy đủ lực lượng cùng nội tình thi triển đi ra. Thứ 37 sát là cực kỳ trọng yếu trung cực sát ý, Nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn còn thiếu sót một ít hỏa hầu, cuối cùng một giết thủy chung không thể gảy ra. Nhưng vào lúc này, tầng tầng mộng cảnh lan ra, đưa nàng vây quanh. Trong mộng cảnh, Nguyệt Thiên Tôn phảng phất biến thành Thương Quân, lấy Thương Quân góc nhìn đã trải qua Thương Quân cái kia tràn đầy bi kịch cả đời. Mộng cảnh nhìn như rất dài, thực ra ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Tôn liền lấy Thương Quân hình dáng, đã trải qua thứ 16 kỳ thời kỳ cuối cái kia vạn vẹo thế giới. Thương Quân cố chấp, Thương Quân ước muốn, hắn trông đợi, hắn tuyệt vọng, toàn bộ tìm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể hiểu Thương Quân cái kia bi kịch cả đời gặp gỡ cực khổ, mới có thể hiểu đao của hắn tại sao lại bị Tần Mục chặt đứt, đạo tâm của hắn tại sao lại sụp đổ, hắn vì sao không cách nào giống như trước như thế, biến thành thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong khiến người sợ hãi sát đạo Thương Quân. Nguyệt Thiên Tôn tầng thứ 36 đạo cảnh bên trong, nàng hư ảnh hiện ra, kích động dây đàn. Thương Quân sát đạo khúc thứ 37 sát, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, cầm âm vang lên, sát đạo sôi trào, đạo xanh ngắt mênh mông, Nguyệt Thiên Tôn hộp máu, cổ cầm nổ tung, người nàng cũng ngửa mặt ngã xuống, lại lộ ra nụ cười, nàng tái cực hư không tại thời khắc này thành đạo. Ta đại khái là có thể đàn tấu ra Di La công tứ công tử cái kia thủ khúc. Nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn trên không rối loạn sát khí, trong lòng yên lặng nói. Mục Thiên Tôn, cùng tứ công tử một trận chiến, ta có thể giúp ngươi một tay. Tần Mục thu liễm mộng cảnh, khí tức bình phục lại, cách cửa sổ nhìn xa phía ngoài bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, nhất khí đại la thiên bên trong bắn ra một cỗ vô cùng kinh khủng trung cực sát ý. Đao quang ở nơi đó sáng lên, cắt ra tiên thiên nhất khí. Ngoài phòng, Đồ Tể nằm trên mặt đất, nghiêng nhìn cái kia một đạo đao quang, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Một đao này, tại hắn vị này đao đạo đại tông sư nhìn tới, tích chứa đao chi đạo quá ít, nhưng mà sát đạo cùng đao chi đạo lẫn nhau quán thông, để hắn có một loại lại ngộ đạo cảm xúc, suy luận. Đao quang liễm diễm, lại là như vậy mê người. Đao quang biến thành huyết quang, nhuộm đỏ nhất khí đại la thiên. Sát đạo, giết là thiên địa đại đạo, giờ khắc này, Thương Quân đạo tâm viên mãn, hắn đạo đủ để chém giết tiên thiên nhất khí đại đạo. Nhất khí đại la thiên bên trong, đạo tụ vỡ ra, đạo hoa phân giải, đại la thiên rơi xuống. Tần Mục nhắm mắt lại, không có đi nhìn cuối cùng một màn, thấp giọng nói. Nhị ca, xin thứ cho tiểu đệ thân thể không tiện, không thể đưa tiễn. Suy nghĩ một chút, không biết nên nói thế nào, vẫn là đưa nhị ca đi. Cách chương.